Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, thứ 538 chương tìm kiếm huyết sâm 06. Ngươi cũng không cần thái bận tâm, ta xem Mẫn Nhi tính khí không tệ, tương lai mặc dù là xuất giá, cũng sẽ không thụ bắt nạt, Phượng Giao nói được trái lại lời nói thật. Lý Mẫn Nhi tính khí cương liệt, nhu không được bán hạt hạt cát. Tương lai xuất giá cũng tuyệt đối sẽ không tương chính mình gả cho một trần trừ. Chỉ là Vân Nương cùng Phượng Giao suy nghĩ bất đồng, nghe Phượng Giao nói như vậy, trên mặt bị lây một mặt sầu bi. Đạo, ta cũng cảm thấy Mẫn Nhi tính khí hảo, thế nhưng Mẫn Nhi là nữ nhi của ta, thế nào, ta cũng sẽ khoan dung một ít, người ngoài cũng không cùng. Mẫn Nhi sau này xuất giá. Tính tình này chỉ sợ chiếm không được bà thích. Phượng Giao khẽ nhíu mày. Vân Nương nói được dường như cũng có lý. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ, Phượng Giao cười hỏi, có phải hay không Mẫn Nhi có vừa ý nhân? Thế nào ngươi đột nhiên liền nhắc tới xuất giá sự tình? Vân Nương sắc mặt cảm thấy khó xử, bận cười nói chi vậy, ta trái lại muốn đem nàng gả ra. Đáng tiếc không ai muốn. Lý Mẫn Nhi năm nay cũng bất quá là 13 tuổi. Còn chưa cập kê, Vân Nương hiện tại sâu việc này. Hiển nhiên là có chút sớm. Hơn nữa theo Mẫn Nhi tính khí, chưa hẳn có thể sớm một chút xuất giá. Phượng Giao cười cười, cũng không đang nói Lý Mẫn Nhi, mà là hỏi, Vân Nương, người có từng nghe nói qua huyết sâm? Chỗ này tửu lâu, coi như là truyền vài đại. Hơn nữa cách Thần Y Sơn Trang cũng là quá gần. Huyết sâm như vậy quý hiếm dược liệu, Thần Y Sơn Trang không có khả năng không muốn pháp tìm kiếm mơ siêu hơn nữa. Ở đây qua lại thương nhân rất nhiều, nhân sĩ võ lâm cũng không thiếu, nói không chừng có thể đề cập tới một hai. Vân Nương trên mặt thoáng qua kinh ngạc, hỏi, công tử là nói huyết sâm? Phượng Giao khẽ nhíu mày, nhìn Vân Nương bộ dáng, tựa hồ là biết huyết sâm bình thường. Thế nào? Người biết, Vân Nương gật gật đầu, nghĩ, đạo, khi đó ta vừa mới gả cho Mẫn Nhi cha hắn, chỉ là thỉnh thoảng nghe trong điếm khách đã nói huyết sâm. Lúc đó cảm thấy thứ này rất kỳ lạ, liền nhiều nghe mấy câu, Phượng Giao tâm tư khẽ động. Nói như vậy cũng chính là thập chuyện mấy năm về trước. Văn Nhân Thanh đã nói, huyết sâm ở Ly Quốc Hoàng Cung đã có hảo mấy chục năm. Nói như thế. Chắc hẳn sẽ là nàng muốn tìm kia chi không biết tung tích huyết sâm siêu. Phượng Giao mặc dù trong lòng tồn may mắn, thế nhưng cũng không sẽ đem tất cả hy vọng đô gửi lại ở Thái Hậu chỗ đó. Phượng Giao cho tới bây giờ đô hội cho mình giữ lại một đường lui. Ngụy Quốc Hoàng Cung kia chi huyết sâm, Phượng Giao nghĩ, nếu là có thể, sau này liền dùng nhất chi hậu hương cùng Văn Nhân Thanh trao đổi được rồi. Dù sao trong tay nàng dây hương có rất nhiều, mặc dù đã không có, cũng có thể đi đáy vực lại đi trích một ít, thế nhưng huyết sâm, trải qua như thế lần này, dự đoán cũng chỉ còn lại nhất chi, chắc hẳn ông ngoại là rất muốn. Phượng Giao nghĩ, sau này mặc dù có thể đi đến núi tuyết mặt trên, nếu không phải thuần dương người, cũng là vô dụng, hết chương.